Ngọt ngào bóng đè, vô hạn, tác giả, Tu Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 81, phần 81, nhưng đồng dạng bởi vì chủng tộc nguyên nhân, hắn diện mạo thiên hướng âm nhu, chỉ yêu thích trong đêm tối hành động huyết tộc tự nhiên cùng dương cương đáp không thượng quan hệ. Vô luận là trắng bệch mặt vẫn là tươi đẹp môi đỏ. Trời sinh liền nhiều vài phần nhu mị, cho nên đương hắn phụng dưỡng ma tương tương thời điểm. Càng như là một người yên thị mị hành nam, sủng, đúng vậy. Tàn lưu một thân quý tộc diễn xuất huyết tộc ở phụng dưỡng chủ nhân thời điểm còn có chút ngượng. Ngùng không được tự nhiên, bất quá dị chủng học tập năng lực rất mạnh. Hắn thực mau liền quên quý tộc cao ngạo, thuần thục đi theo ở ma tương tương bên người, mà khương lịch. Nếu bỏ qua hắn loang lổ việc xấu nói, hắn kỳ thật cũng coi như được với là một người thanh tú nam tử. Con người rắn giỏi là không có khả năng con người rắn giỏi. Chỉ có thể miễn cưỡng dựa vào trắng nõn thanh tú khuôn mặt cùng mềm mại tai thỏ đương cái trình độ. Có chút kém nam, sủng lạp tương đương đến nỗi hắc lật. Ngài, chúng ta không thể yêu cầu một con lang thỏ có bao nhiêu anh tuấn. Nó miễn cưỡng có thể đảm đương sủng vật trước đi. Như thế khái quát lúc sau. Ma tương tương liền coi như trái ôm phải ấp còn thân huề ái sủng nhân sinh người thắng. Nếu không phải bởi vì nàng như cụ ăn mặc xã hội văn minh quần áo. Quả thực chính là cái độc tài bộ lạc nữ tù trưởng, nhưng cái gọi là người khí chất thay đổi hết. Thầy, nàng tuy trái ôm phải ấp, nhưng thần sắc văn nhã chính phái, cử chỉ đoan chính tự nhiên, hơn nữa càng ngày càng nồng hậu đại lão khí trang. Làm người cảm thấy này hết thảy đều theo lý thường hẳn là nàng nên liền bị người như vậy hầu hạ. Ma tương tương nhìn những cái đó mắt lục thần quyến giả một vòng, cười không lộ răng nói, các ngươi cũng không cần quang nhìn, ban ngày không phải đã dạy các ngươi công nhận quá cây cối sao, hiện tại tới rồi các ngươi thực tiễn lúc. Thần quyến giả hai mặt nhìn nhau, nhìn nhìn bị nướng cháy đen thịt khối, chỉ có thể dưng dưng nuốt xuống chính mình làm cho hắc ám liệu lý. Mà những cái đó đã thói quen mộng ảo thế giới đồ ăn thần quyến giả liền phi thường bình tĩnh. Mộng ảo thế giới tài nguyên thiếu thốn. Đầu bếp nấu cơm thời điểm suy xét vừa không là hay không mỹ vị cũng không phải doanh không dinh. Dưỡng, bọn họ chỉ để ý rốt cuộc có thể ăn được hay không. Ít nhất đừng ăn một lần xong liền bởi vì mộng ước số mất khống chế. Này đó bọn họ sẽ bị sa thải, cho nên đương ma tương tương đưa ra hy vọng đại gia có thể nương cơ hội. Này nắm giữ một ít dã ngoại cầu sinh kỹ xảo khi. Mộng ảo thế giới thần quyến giả phi thường bình tĩnh, ở mộng ước số ăn mòn hạ, bọn họ ăn cái gì đều không sợ, mà ma tương tương làm như vậy cũng là có suy xét. Nàng không hy vọng bồi dưỡng ra một đám không hề cảm tình chiến đấu máy móc. Lại hoặc là làm cho bọn họ thói quen toàn năng con thỏ. Không phải thiếu gia thân lại dưỡng ra một đống thiếu gia bệnh. Nàng là một cái có dã tâm có khát vọng người. Tuy rằng hiện tại bọn họ liền một cái đứng đắn tổ chức đều không có. Nhưng ma tương tương đã đem ánh mắt phóng tới tương lai, hiện tại đi theo nàng này phê thần quyến giả. Đó là tổ chức lúc ban đầu thành viên. Không nói giống Hứa Linh Linh bọn họ trở thành nguyên lão. Nhưng ngày sau ít nhất cũng là có thể dẫn dắt đội ngũ tinh anh. Cho nên nàng hy vọng có thể đem bọn họ bồi dưỡng lên. Đề cao bọn họ sinh tồn năng lực, làm cho bọn họ cụ bị lãnh tụ tư chất nếu là lão đại mệnh lệnh. Lại khổ lại mệt cũng chỉ có thể chịu chứ. Hoang dã cầu sinh nghe tới nhưng thật ra rất thú vị. Ban đầu mấy ngày bọn họ đối với cái này rậm rạp nguyên thủy chi xâm cũng có vài phần mới lạ kính ở. Nhưng mà đối một đám sinh hoạt ở xã hội văn minh thần quyến giả tới nói. Đãi lâu một ít liền không được, không có điện, không có tín hiệu. Tắm rửa thượng WC ăn cơm tất cả đều không có phương tiện. Ở bên ngoài thăm dò thời điểm cũng phi thường gian nan. Khó có thể hành tẩu hoàn cảnh liền tính, thường thường còn sẽ vụt ra mấy chỉ mãnh thú, ven đường cây cối khả năng có độc. Để cho người ghê tởm chính là không chỗ không ở sâu, ở đi vào thế giới này phía trước. Bọn họ trước nay đều không có nghĩ tới trên thế giới thế nhưng sẽ có nhiều như vậy loại sâu. Tỳ Bạc cũng không phải thần tiên. Hắn tuy rằng ở doanh địa bày ra kết giới nhưng này kết giới nhiều nhất dự phòng một chút lớn nhỏ. Hình mãnh thú, rốt cuộc ban ngày hắn cũng muốn đi theo chiến đấu. Tinh lực hữu hạn, cho nên trừ bỏ ma tương tương nhà gỗ kết giới hắn có cố ý tăng mạnh ngoại. Mặt khác liền phi thường tùy tiện, cho nên ban đầu mấy ngày nay nửa đêm thường xuyên sẽ nghe được tiếng thét chói tai. Thường thường có chút xà trùng chuột kiến thoán tiến vào, nhiễu người thanh mộng là một chuyện, bị cắn mặt mũi bầm dập lại là một chuyện khác, bất quá người tiềm lực cũng là vô hạn. Ở chịu đựng này đó nguyên thủy sinh vật tàn phá sau. Nguyên bản còn có chút tính trẻ con các thiếu niên nhanh chóng trưởng thành. Mà nguyên bản liền cụ bị nhất định kinh nghiệm thần quyến giả cũng tăng cường chính mình kiến thức. Cùng năng lực, hiện giờ bọn họ đã không thầy dạy cũng hiểu học được ném động dây đằng tiến hành nhảy lên. Sinh động ở rừng rậm bên trong, tinh thông bắt nạt kẻ yếu chân lý, gặp được những cái đó cường hãn nguyên thủy thú loại. Bọn họ liền nhanh chóng chạy trốn, làm ma tương tương này đó hung tàn đại lão tới thu thập. Gặp được có thể khi dễ đối tượng, bọn họ liền nhanh chóng vây thượng phòng ngừa đối phương chạy trốn. Tiến hành tân một vòng săn thú, ở lúc ban đầu thích ứng kỳ sau. Đội ngũ thăm dò tốc độ càng lúc càng nhanh, mà làm dẫn đầu ma tương tương cũng thực quý trọng lần này cơ hội, nàng tuy rằng là y học sinh. Nhưng thuật nghiệp có chuyên tấn công, đối với thảo dược phương diện kỳ thật chỉ là có biết một vài. Lúc này đây thiết thân thực tế thể nghiệm học tập, tiến hành thực tiễn, ma tương tương đem làm gương tốt phát huy tới rồi cực hạn. Nàng chính mình nhiệm vụ lượng là những người khác vài lần. Lấy người thân thể tiến vào thiên nhiên bụng, lại nên như thế nào tiến hành sinh tồn đâu? Nàng lặp lại tự hỏi vấn đề này, mài giũa chính mình đồng thời không ngừng thăm dò chung quanh địa mạo. Đội viên cũng bị nàng phân công đi ra ngoài thành lập một cái lại một cái nhà gỗ nơi dừng chân. Đại lượng con thỏ HUHU giờ vũ khí xuyên qua ở trong rừng rậm. Chúng nó ở nhân loại xã hội đãi lâu lắm, ma tương tương làm hắc lật dẫn theo chúng nó. Thông qua nguy hiểm nguyên thủy sinh hoạt khôi phục chúng nó giã tính ở như vậy dày đặc tìm tòi dưới. Bọn họ rốt cuộc phát hiện một ít manh mối, khi bọn hắn nhịn không được hoài nghi đến tột cùng này. Phiến nguyên thủy chi xâm rốt cuộc có hay không nhân loại khi? Bọn họ phát hiện nhân loại tung tích, cũng không phải dấu chân như vậy dễ dàng bị tìm được đồ vật. Mà là bởi vì săn thú lưu lại chiến đấu dấu vết không biết tên bộ lạc người phi thường dũng mãnh. Hơn nữa tựa hồ đối thần quyến giả sớm có phòng bị. Mỗi một lần mau chuẩn tàn nhẫn săn thú sau đều sẽ cẩn thận thu thập hiện trường không lưu lại bất. Luận cái gì dấu vết tự nhiên không có khả năng thật sự không hề dấu vết. Nhưng là thực không vừa khéo chính là ma tương tương thủ hạ thế nhưng không có tinh thông điều tra. Cùng truy tìm phương diện này chuyên nghiệp nhân sĩ. Nhưng dù vậy, ma tương tương cũng cảm thấy bối rối. Bọn họ như thế nào không hề dấu vết mang đi con mồi đâu. Rốt cuộc ở nàng mai phục hạ, nàng rốt cuộc phát hiện thần bí bộ lạc tộc nhân bóng dáng. Bọn họ khoác thâm màu nâu áo choàng, ma tương tương đuổi tới thời điểm bọn họ vừa mới đánh chết con mồi. Này đó nguyên thủy dân bản xứ cảm giác phi thường kinh người. Nàng khoảng cách bọn họ còn có một khoảng cách thời điểm đã bị phát hiện, bọn họ liền con mồi đều. Không cần, không chút do dự thoát đi hiện trường. Bay nhanh xuyên qua với rừng rậm bên trong, ma tương tương căn bản liền đuổi không kịp bọn họ, này đàn gia hỏa tốc độ thật sự quá nhanh, thả đối với thần quyến giả không có bất luận cái gì giao lưu dục vọng. Bài xích chán ghét có thể thấy được một chút, nàng trực tiếp phái ra chim bay truy tung. Nhưng bọn hắn thế nhưng liền chim bay cũng có thể ném ra. Tốc độ này sợ ngây người thần quyến giả nhóm. Mà thông qua tam vị trung thị giác, ma tương tương phát hiện bọn họ thế nhưng có thể ở chạy vội bay vọt khi ngắn ngủi ở không trung. Lướt đi có rất lớn có thể là thờ phụng không trung bộ lạc nhưng chúng ta hoàn toàn đuổi không. Kịp bọn họ, ta liền kỳ quái, này phụ cận căn bản là không có thôn xóm cùng nơi dừng chân. Bọn họ giấu ở chỗ nào? Thần quyến giả nhóm nghị luận sôi nổi. hiển nhiên đều có chút thất bại. Bọn họ đối với thế giới này tuy rằng có điều hiểu biết, nhưng đề cập đến địa lý hoàn cảnh này đó là rốt đặc cán mai. Liên tiếp vấp phải trắc trở dưới lòng tự trọng đều có chút bị hao tổn, mà tương tương nhưng thật ra không có hoảng loạn, nàng trầm tư trong chốc lát liền có chủ ý. Chúng ta trước tìm tòi bốn phía nguồn nước, chẳng sợ bọn họ cư trú địa phương có nguồn nước, nhưng ra ngoài săn thú, không thiếu được lưu lại chút dấu vết, nàng quyết sách không thể nghi ngờ phi thường chính xác. Này cũng không phải nói nàng cứ như vậy bắt được thần bí tộc nhân, mà là bọn họ ở một mảnh yên lặng hồ nước bên phát hiện có thể thay thế Thương Vân Vân máu dược. Thảo, không biết tên dược thảo ở dưới ánh trăng sẽ phát ra điểm điểm ánh huỳnh quang. Mộng ảo mà thần thánh, như vậy kỳ dị cảnh tượng bị trắng đêm không miên siêu tầm thần bí tộc nhân ma tương tương phát. Hiện bước đầu xét nghiệm sau khi thành công, kinh hỉ Khương Lịch liền tưởng phân phó đám thỏ con thu thập. Lại bị ma tương tương ngăn lại, nơi này có một ít tàn lưu máu, nàng ngồi xổm xuống thân vê khởi bị huyết tẩm ướt bùn đất, thần sắc khó lường, có lẽ là cái gì miêu miêu cầu cầu lưu lại. Rừng rậm nguồn nước không tính nhiều, chạm mặt dã thú tự nhiên sẽ phát sinh tranh đấu, Khương Lịch hiển nhiên không quá để ý, mấy ngày này bọn họ ở trong rừng rậm cùng những cái đó hung mãnh dã thú đã xảy ra vô số lần chiến đấu. Sớm thành thói quen bị lũ dã thú lưu lại hư thối huyết nhục cùng phân. Lúc này đều có chút chết lặng, ma tương tương lại là cười. Ngươi chẳng lẽ không cảm thấy này bốn phía thực an tĩnh sao? Chớ nói dã thú, ngay cả này đó chim tước đều sẽ không kêu to đâu, nàng chim tước xử nô nhóm đem. Từng con ẩn núp ở bóng ma chung nhìn trộm giả bắt giữ lên. Ma tương tương nhìn này đó tiểu gia hòa, dò ra ảnh xúc tạm thời lui lại, đừng lưu lại dấu vết. Chúng ta cơ hội tới, đem đã bị xâm nhiễm thương sắc chim nhỏ nhóm thả lại đi. Nàng lộ ra ác ý tràn đầy tươi cười, tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Địa lôi, tiểu thiên sứ, không phi không âu, A cửu là nam thần tiểu mê muội một cái. Cảm tạ tưới, dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, ngô ái hân hoan. MTL Vifa, anh 10 lại, thuần trắng 10 bình, phồn quang tinh diệp 6 bình, vân vân vân tương đương giao 5 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Thiên ưng mã nhĩ có chút mệt mỏi rơi xuống thân mình. Sắp tới đêm chạm đất khi đột nhiên phịch một chút phi cánh. Vững vàng rơi xuống, thương sắc cánh chim thong thả rút đi. Cuối cùng chỉ còn lại trên lưng Thanh Văn, hắn hướng tới bên hồ đi đến, tiếp theo lại dừng lại thân mình, có chỗ nào không đối. Hắn hầu nghi nhìn chung quanh bốn phía, phát hiện bên hồ tựa hồ có người đã tới, hắn trong lòng cả kinh, tiếp theo nguyên bản bị hắn đặt tại đây giám thị thương điểu lại báo cáo nói. Bất quá là lầm sấm dã thú thôi, thiên ưng mã nhĩ trầm mặc trong chốc lát. Rốt cuộc vẫn là chậm rãi đi vào trong hồ, hắn thuần thục thu thập bên hồ huy nguyệt thảo, tùy ý dùng nước đá rửa sạch sạch sẽ miệng vết thương sau. Liền bôi lên nghiền nát dược thảo, nếu là trước kia hắn đại khái sẽ trực tiếp rời đi. Nhưng mệt mỏi thân thể cùng đã không chấp nhận được bỏ qua thương thế lại làm hắn để lại, hắn khó được thả lỏng căng chặt thần kinh, dựa vào bên hồ hàn thạch thương. Tùy ý hạ nửa thân tẩm ở nước lạnh chung, này kỳ thật cùng thoải mái đáp không thượng quan hệ, nhưng hắn thân thể nguyên bản bởi vì miệng vết thương có chút nóng lên, nếu là một người bác sĩ nhìn đến hắn bộ dáng này, khẳng định sẽ phun tào miệng vết thương đều nhiễm trùng còn như vậy làm. Nhưng thiên ưng mã nhĩ thật đúng là không sao cả, hắn thể chất luôn luôn kinh người. Tùy ý mà chút thảo dược lại ngao mấy ngày liền có thể khỏi hẳn, đây cũng là hắn cùng đại tư tế đối. Nghịch tư bàn, hắn mới không hiếm lạ nàng những cái đó rách nát phu thuật. Đó là bị thương cũng không vui lưu tại trong tộc bị nàng trị liệu, hắn nhìn lên hồ thượng sao trời. Ánh mắt chung nôn nóng cùng bực bội dần dần rút đi. Biến thành kiên nghị bình tĩnh, mỗi khi hắn cảm thấy buồn khổ bất an khi, liền sẽ đi vào này phiến hồ nước, như vậy hắn tâm cũng sẽ đi theo yên tĩnh, ở như vậy an tĩnh ban đêm. Hắn có thể nghe được rất nhiều thanh âm siêu phương xa côn trùng kêu vang khi có khi vô. Ngẫu nhiên truyền đến vài tiếng dã thú tê gào. Gió thổi qua huy nguyệt thảo thời điểm, sẽ có rất nhỏ rào rạt thanh. Cùng với phiêu đãng ở chóp mũi như có như không mùi máu tươi, hắn rũ xuống lông mi. Duỗi tay múc lạnh lẽo hồ nước, rửa sạch chính mình miệng vết thương. Chẳng sợ miệng vết thương bởi vậy trắng bệch. Nhưng hắn cũng sẽ không bởi vì vết đau đớn có điều dao động. Hắn chỉ nghĩ tẩy đi chính mình một thân mùi máu tươi. Như vậy trở lại trong tộc sau, hắn lại là không gì phá nổi tộc trường. Vô luận trên lưng gánh nặng có bao nhiêu trọng, hắn đều có thể dẫn dắt tộc nhân đi xuống đi, chẳng sợ. Này tộc trường danh hiệu bất quá là một cái hư danh thôi, Mã Nhĩ không có nhiều làm dừng lại. Đại khái 10 phút tả hữu. Hắn liền rời đi nơi này, mà Ma Tương Tương cũng rốt cuộc đã biết cái này thần bí bộ tộc là như thế nào che giấu chính mình. Tung tích, bởi vì bọn họ căn bản liền không có trên mặt đất đi, mà là triển khai sau lưng hai cánh bay vào bầu trời đêm bên trong, lại qua hồi lâu. Nàng mới chậm gì gì vén lên chính mình áo choàng, từ bóng ma chung đi ra, Ma Tương Tương đen nhánh áo choàng tự mang ẩn nấp năng lực. Chỉ là này thần bí bộ tộc thanh niên cảm giác quá mức cường đại. Nếu nàng giữa đường hành tàu di động khẳng định sẽ bị hắn phát hiện. Đơn giản nàng trực tiếp ôm cây đợi thỏ, đem chính mình biến thành một khối không chớp mắt cục đá. Mắt lạnh nhìn chăm chú thanh niên uyển chuyển nhẹ nhàng rơi xuống thân mình. Ngắn ngủi xử lý miệng vết thương lúc sau lại rời đi cũng làm khó nàng chịu đựng con muỗi đốt như. Thế nhai một đêm. Bất quá này cũng chứng thực nàng suy đoán. Kế tiếp nàng ngồi xổm xuống thân mình, đôi tay chống đất này tựa như muốn phát động cái gì đại hình ma pháp tư thế kỳ thật chỉ là vì càng phương tiện tiến hành xâm nhiễm. Không sai, nàng hiện tại phải làm sự chính là xâm nhiễm này phiến thổ địa. Này nghe tới phi thường vớ vẩn, nhưng lại là được không? Ở nàng đột phá đến LV4 sau. Hết chương.